Chương 935, ta mục tiêu là Lý Lì Mòn A. Như vậy thì muốn thắng sao? Hỗn loạn hỏa diễm đang ở tuyệt chiêu bị đỡ trong nháy mắt, Lưu Húc huyết hồng sắc con mắt hiện lên một đạo xích quang, hai tay bắn ra mấy nói hỏa diễm năng lượng, liên tiếp mệnh trung khổ người lớn nhất Gờ Dậy Mẩn. Gờ Dậy Mẩn thân thể to lớn cư nhiên bị đánh bay ra ngoài gần xa 10 mét, trên mặt đất lưu dưới một đạo có thể thấy rõ ràng sâu cái rãnh, có thể thấy được một kích này uy lực mạnh bao nhiêu. Ha ha, Lưu Húc nạo mạn cười to, hai tay không ngừng phát sinh hồng sắc hỏa diễm đối với bọn nhỏ hợp tác thu tiến hành hỏa lực đả kích. Hỗn loạn hỏa diễm phát ra viêm trụ dường như bệnh thành một cái lưới lớn, hầu như bao trùm cả vùng không gian. Không có vài cái, những cái này thành thục kỳ đỉ ghi mỏn cũng đã té trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Tại kỳ, hắn thật là lợi hại a, bị Lưu Húc đánh bại Gờ Dậy Mẩn nằm trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Tại sao có thể như vậy? Tại kỳ khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này, đồng bọn của bọn hắn, dĩ nhiên như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại. Tuy là đã sớm liệu đến thực lực sự chênh lệch, nhưng dù sao mình bên này nhưng là có 7 người A, lấy nhiều khi ít không phải chắc là phản phái nhân vật làm sự tình, sao Lưu Húc dễ dàng đánh bại bọn họ. Điều này làm cho Taki một viên mới vừa có chút sống động tâm trầm xuống. Gạ dù rụt mòn, tiến hoa A, thành thục kỳ căn bản liền không phải hết toàn thể đối thủ. Ý xì đạ ra mạ tổ dơ lên huy trường, chỉ thấy tia sáng chói mắt lần nữa phát động. Gơ dịch mẩn, chúng ta cũng tiến hóa. Taki dũng khí huy trường, cũng phát ra sáng quang. Muốn vào biến hóa sao? Hỗn loạn hỏa diễm Lưu Húc cũng không phải phản đối bọn nhỏ tiến hóa, có thể là hắn mục tiêu là Lý Lì Mòn A, Gờ Dậy Mẩn cái gì đó vẫn là sớm một chút tắm một cái rồi ngủ A, để ta chặn lại, các ngươi nhanh lên một chút tiến hóa lực phòng ngự cao nhất. Cả bù tờ gì mòn miễn cưỡng đứng thẳng lên, giống như là dùng hết lực lượng của toàn thân phe phẩy cánh ngăn ở Lưu Húc trước mặt. Cả bù tờ gì mòn ở phát hiện mới đỉ ghi mòn ở giữa, thuộc về tương đương đặc biệt côn trùng hình đỉ ghi mòn. Có kinh nghiệm như thế nào tiến hóa thành côn trùng hình vẫn chưa biết được, nhưng gồm cả con kiến một dạng lực lượng cùng bỏ cánh cứng hoàn mỹ phòng ngự năng lực, đầu kim loại biến hóa, lấy thiết bích một dạng phòng ngự là ngạo. Có thể ở Lưu Húc cường lực dưới sự đả kích còn có lực đánh một trận thành thục kỳ đi ghi mòn cũng chỉ có nó một cái, Lưu Húc chiêu số không trở ngại chút nào đâm vào cả bù tờ gì mòn trên đầu, đưa nó cân nhắc mét cao lớn thân thể chợt đụng bay ra ngoài. Cư nhiên thực sự chặn nhìn nằm trên mặt đất chỉ còn một hơi thở cả bù tờ gì mòn. Lưu Húc hơi ngẩn ra, bị hỗn loạn hỏa diễm bắn viêm trụ tiếp xúc được mục tiêu sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, vừa rồi bởi vì toàn bộ là trời ra, cho nên không có thiêu hủy cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng lúc này đây vì cho các đứa trẻ tranh thủ tiến hóa thời điểm, cả bù tờ dị mòn nhưng là chính diện ngạnh kháng một cái Lưu Húc công kích, lại còn sống bất quá nghĩ đến ẻ tệ mẩn hắc ám tử linh cầu phóng xạ ra khiến cho vật. Sở hữu tiêu diệt hầu như không còn ám hắc cầu thể không có đem mình tại sao lấy, Lưu Húc cũng liền bình thường trở lại. Dù sao cũng là ủng có nhân vật chính hào quang tiểu cường nhóm, hơn nữa căn theo hàn đoán, tuy là bạn mòn bị chính mình ăn, thế nhưng ỷ xỉ đạ giả mạ tổ không được bao lâu sẽ được mới mạnh hơn đi ghi mòn. Cả bù tờ gì mòn thành công vì đồng bọn tranh thủ được một tia thời gian, để gạ rủ dù mòn cùng gờ giấy mần thành công tiến hóa, hai cái hoàn toàn thể đi ghi mòn xuất hiện. So với gờ giấy mần đại gấp 2-3 lần mẹ tổ gờ giấy mần, trên người hát sắc cơ giới bộ. Vì phát sinh ra rét quang huy, gạ rủ dù mòn. Thân hình không có biến hóa bao nhiêu, cũng là như cùng nhân loại vậy đứng thẳng lên. Nỗ lực lên, mẹ tổ gờ dậy mẩn đi thôi, huệ dệ gạ rủ mòn tắc kỷ cùng ỷ xì đạ giả mạ tổ, hai mắt tràn ngập ước ao mà nhìn hai đại hoàn toàn thể đi ghi mòn. Đối phương chỉ là một hoàn toàn thể, chúng ta bên này có hai cái hoàn toàn thể, cũng sẽ không thua. A mì mì hai tay khấu chặt, khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường mấy con đi ghi mòn. Những đứa trẻ khác thì mỗi người vẻ mặt quan tâm chiếu cố cùng với chính mình hợp tác, nhất là Kushiro. Cũng không lo nổi dùng cỏm bụ tờ phân tích tài liệu, bước nhanh chạy đến cả bụ tờ gì mòn bên người. Nguyên bản lực phòng ngự tối cao, nhất hẳn là vô ngại cả bụ tờ gì mòn vì cho gờ giấy mần cùng gạ dù mòn tranh thủ được tiến hóa cơ hội, chính diện chống được Lưu Húc công kích phía sau, biến thành thương thế nặng nhất. Trung cực phá hư pháo hoàn thành tiến hóa sau mẹ tổ gờ giấy mần, lập tức nhắm vào huyền phụ tại không trung Lưu Húc, thả ra nó đắc ý tuyệt kỹ. Hai quả cá mập hình dáng đạn đạo, từ mẹ tổ gờ giấy mần gò đồng đảo miệng phun ra tới. Dạ ma phi tập kích vô số màu đen biên bức phe phẩy cánh đạp nước bay qua, hai đại hoàn toàn thể đi ghi mòn tuyệt kỹ đụng nhau đụng, sinh ra chói mắt hỉ bạn ạ. Cường lực khí lưu đem bốn phía tất cả thổi bay, cách đó không xa bọn nhỏ nếu như không phải đúng lúc trốn ở nằm dưới đất hợp tác phía sau, cũng không biết sẽ bị thổi đi nơi nào, cứ như vậy bị dư ba giết chết cũng khó nói. Kệ xạ vướt sắc thừa dịp Lưu Húc tuyệt chiêu cùng mẹ tổ gờ dậy mẩn tuyệt chiêu tương để tiêu cái này cái hở, về dễ gạ rụ mòn đôi. Chân đạp một cái xuất hiện tại Lưu Húc trước người, một đôi sắc bén móng vuốt hướng về phía trước một chảo. Dường như thập tự chảm hào quang màu đỏ, đánh vào Lưu Húc trên người, Bất quá hắn đã trước giờ phát động vững như Thái Sơn kỹ năng, lấy tự thân thời gian nhất định không thể làm di chuyển làm giá mà để tự thân lực phòng ngự đề cao thật lớn. Bảo ở dê suy tức hề dễ gạ dù mòn phát động liên tục phiêu chuyển động thân thể kỹ năng, tốc độ của hắn phi thường mẫn tiệp, đương nhiên đó là tương đối với thông thường đi ghi mòn mà nói, thế nhưng ở Lưu Húc trong mắt, quá chậm. Lưu Húc bắt được hề dễ gạ dù mòn công kích quy tích, nếu không thể di chuyển, vậy cứng đối cứng. Huyết chi quyền. Lưu Húc một quyền vung ra. Thêm lỗ lỗ đá bay vs huyết chi quyền. Huệ dễ gạ rủ mòn thân thể bị đánh bay hơn 10m. Đương nhiên, Lưu Húc biết đây là hắn kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ nguyên nhân, dù sao hắn chính là mực có tiến hóa thành vì hoàn toàn thể không lâu tân thủ bên cạnh mẹ tổ gở dậy mẩn lần thứ 2 phát bắt đầu công kích, tràn ngập lực đạo hắc sắc thiết chảo rất nhanh đưa dài đâm về phía Lưu Húc. Một chọi hai, Lưu Húc lại nằm ở phía, hơn nữa xem ra thành thạo, lại tựa như không dùng toàn lực giống nhau. Bị kệ xạ vướt sắc đánh ra vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngay cả có chút y phục rách dưới cũng khôi phục như lúc ban đầu trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha, mới vừa một kích kia thật đúng là làm đau ta đâu, đây là trả lại ngươi. Lưu Húc giơ tay lên một cái, tại trong hư không lấy ra một cái huyết sắc trường tiên. Trường tiên đem hệ dễ gạ rủ mòn đánh bay ra ngoài đồng thời. Lưu Húc đã cùng mẹ tổ gờ dẩy mẩn công kích làm ra phản kích. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.